Chương 1160, Sát Tâm. Đây chẳng lẽ là ngự kiếm thuật đệ tam đoạn, ngự khí bách kiếm quy mệnh hầu trong mắt hiện ra một vòng không thể tin thần sắc, hắn đến bây giờ, đều nhưng không thể tin được, chính mình cư nhiên chiến bại, thua ở trước mắt tuổi trẻ tiểu tử trong tay. Tuy hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng cùng sỉ nhục, thế nhưng, vừa rồi Lăng Trần thi triển ra kiếm pháp, lại chấn kinh rồi hắn. Nếu như hắn không nhìn lầm, vừa rồi Lăng Trần chợt thi triển, là tối cao đẳng cấp ngự kiếm thuật. Không sai, chính là ngự khí bách kiếm. Lăng Trần cũng không phủ nhận, thiên hạ này, nhận ra người của ngự khí bách kiếm rất nhiều, hiểu được ngự kiếm thuật cũng không phải bí mật gì, không có cần thiết giấu giếm. Thật sự là ngự khí bách kiếm tại xác nhận, về mệnh đợi trong mắt chấn kinh ý tứ càng nồng đậm, chợt sắc mặt trầm xuống, không nghĩ được ngươi bằng trường ấy tuổi nhẹ nhàng, liền đạt đến ngự kiếm thuật đệ tam đoạn. Hắn đã từng thấy qua một vị ngự kiếm thuật đạt tới đệ tam đoạn kiếm khách, nhưng người kia là một vị thành danh đã lâu kiếm thánh, cùng Lăng Trần hoàn toàn bất đồng. Lăng Trần liền thánh giả tầng thứ cũng không có đạt tới, liền đem ngự kiếm thuật tu luyện đến đệ tam đoạn, đạt đến cảnh giới của ngự khí bách kiếm, đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Coi như là đã từng có nhân vật như vậy, chỉ sợ cũng thái bạch kiếm tiên như vậy trí cường giả, mới vừa đạt tới kia to như vậy bước. Đao pháp của ngươi cũng không tệ, nếu như không phải là kiếm của ta ý đột phá đến thánh cấp, ta còn thực không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, nếu như không phải là hắn từ trong tay Minh Nguyệt Thiên Ma lấy được Long Hồn Châu, đem kiếm ý nhất cử đột phá thánh cấp, hắn cũng không có khả năng đem ngự kiếm thuật tăng lên tới đệ tam đoạn tầng thứ. Nếu như không sử dụng ngự khí bách kiếm, cái khác chiêu số, e rằng rất khó ngăn cản quy mệnh hầu này luyện ngục tu la chạm. Bất quá bây giờ, ngươi cũng đã không phải là đối thủ của ta. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, thắng bại đổi chủ, toàn bộ đều cơ duyên xảo hợp, nhưng bất kể như thế nào, bây giờ kết quả chính là, hắn là người thắng, mà quy mệnh hầu là kẻ bại. Ta còn không có bại quy mệnh hầu lập tức nuốt vào một mai khôi phục chân khí đang dược, chợt cười lạnh một tiếng, lấy ngươi thiên cực cảnh tu vi, thi triển ra ngự khí bách kiếm, hẳn là 10 phần miễn cưỡng a ngươi bây giờ. Chân khí trong cơ thể sợ là còn thừa không có mấy, ngươi trạng thái, căn bản so với ta tốt không có bao nhiêu huyền hóa ra trên trăm đạo phi kiếm, đây là một cái to lớn công trình lượng, mặc dù Lăng Trần có được thánh cấp kiếm ý, nhưng người sau chân khí trong cơ thể số lượng. Dự trữ lại rõ ràng có hạn, miễn cưỡng thi triển ra ngự khí bách kiếm, e rằng đã là tháo nước Lăng Trần chân khí trong cơ thể. Đồng dạng chiêu số, Lăng Trần tuyệt đối không thể có thể lại thi triển lần thứ hai. Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Lăng Trần lắc đầu, chợt ánh mắt ngưng tụ, mặc dù chân khí trong cơ thể chỉ còn không được ba thành, muốn bại người, như cũng là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Lăng Trần đã thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ, nó thân ảnh sớm đã là hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, hướng về quy mệnh hầu vị trí bạo lướt tới cuồng vọng quy mệnh hầu cũng nổi giận. Lăng Trần tính là gì đồ vật, cũng dám xem nhẹ cho hắn, hắn người này. Tôi không quen nhìn chính là tiểu nhân đắc chí. Lăng Trần trong hai mắt hoàng kim quang mang bắn ra, chân khí trong cơ thể đột nhiên rót vào trong tay lôi âm kiếm, đem một chiêu thanh liên đoạt hoa thi triển mà ra. Phá quy mệnh hầu hai tay cầm đao, liên tục trước người kéo ra bốn đao, bốn đạo đao mang cấu thành một cái tình hình chữ hình dáng, phong bế phía trước hư không. Phanh thanh liên kiếm khí oanh kích tại tình hình chữ đao vong phía trên, nhất thời phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đao quang cùng kiếm khí mảnh lớn địa chôn vùi ra, cơ hồ là đồng thời tuyên cáo tan vỡ, kinh người sóng dư, hướng về bốn phương tám hướng quẩn ra. Ngăn trở tiểu tử, ta sớm nói qua, ta còn không có bại con mắt của quy mệnh hầu sáng ngời, trong nội tâm đại chấn, vừa rồi chiêu số, đều là hắn và Lăng Trần dùng chỉ còn lại chân khí phát ra chiêu số, có thể nói là một chiêu cuối cùng, Lăng Trần cuối cùng một kiếm, cũng không thể đủ làm gì được hắn. Ta liền biết, Trương sư huynh không dễ dàng như vậy thua Ngụy Nhân Kiệt trong mắt cũng là hiện lên ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Quy mệnh hầu rốt cuộc là tu vi tinh xảo, nội tình thâm hậu, đâu là dễ dàng như vậy thua. Pha Y không Lăng Trần trong hai mắt lăng lệ hào quang cơ hồ là muốn bắn ra, sau một khắc, mi tâm của hắn chỗ, rồi đột nhiên có một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức phá thể, đó là một chuôi thanh kim hai màu đàn chéo ba thước kiếm quang, cha pha hư không. Lấy vượt qua vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ, hướng về quy mệnh hầu chạy ra đi qua cái gì quy mệnh hầu chỉ nhìn đến kiếm quang suốt xa mà đến, từ kia trong đó, hắn cảm nhận được một cỗ dị thường cường hãn kiếm hồn khí tức, thứ này là Lăng Trần kiếm. Hồn hình thức ban đầu, tiểu tử này, cư nhiên không tiếc để cho kiếm hồn hình thức ban đầu xuất khiếu ong ba thước kiếm quang từ mi tâm Quy Mệnh Hầu chìm ngập vào đi, chỉ là ong một tiếng, Quy Mệnh Hầu liền rồi đột nhiên cảm giác trong đầu một hồi bùng nổ, trong đầu hắn đao hồn hình thức ban đầu, tại không hề có phòng bị dưới tình huống gặp trọng thương, suýt nữa bị oanh được chia năm xẻ bảy ra. Bị này trọng thương, Quy Mệnh Hầu cũng là đau đầu muốn nức, cả người mất đi ý thức, từ kia giữa không trung rớt xuống hạ xuống. Ba thước kiếm quang một cái đi vòng mèo, bay trở về đến mi tâm Lăng Trần tiến vào, nhìn qua kia từ giữa không trung rơi xuống Quy Mệnh Hầu, Lăng Trần trong mắt bỗng nhiên đa hiện lên một vòng sắc ý, chợt hắn một kiếm rồi đột nhiên lăng không đâm về Quy Mệnh Hầu chỗ hiểm. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Cố Vô Tình, Lãnh Thiên Thương, hay là Lâm Uyển, Chu Thanh Thanh đám người, đều là biến sắc, Lăng Trần cử động lần này đúng là chuẩn bị nhất cử chém giết Quy Mệnh Hầu này thằng nhãi danh ngươi dám ngụy nhân kiệt một đôi trong mắt suýt nữa trường xuất ra, nhìn bộ dạng như vậy, tiểu tử này lại ý định nhân cơ hội này, giết chết Quy Mệnh Hầu ở ngực Lãnh Thiên Thương lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, Quy Mệnh Hầu, quang là danh hào liền có thật lớn lực sát thương. Nhưng mà hiện giờ Lăng Trần lại muốn chém giết người này, này thật sự là quá lớn gan như Quy Mệnh Hầu bị Lăng Trần chạm dưới kiếm, e rằng toàn bộ Hoang Hỏa Thành đều điên mất ra hử. Này Quy Mệnh Hầu lúc trước ra tay với chúng ta thời điểm, lúc đó chẳng phải muốn mạng của chúng ta sao, chẳng lẽ chỉ cho hắn sát chúng ta, không cho phép chúng ta giết hắn? Chu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng tại một hồi chấn kinh, nhưng trong lòng rất nhanh liền dâng lên một cỗ khoái cảm, sát sát sát, toàn bộ đều. Sát nàng hiện tại hận không thể thấy được, Lăng Trần đem người của Hoang Hỏa Thành toàn bộ đều giết đi, đó mới hạ giận đó. Nói vậy thì, cùng lắm thì liền hai tông khai chiến, liền xưa nay trầm tĩnh Lâm Uyển đều là cắn cắn răng ngà, có chút mặt mang sát khí mà nói. Nhưng mà, ngay tại giữa không trung Lăng Trần kiếm mang sắp đâm trúng kia Quy Mệnh Hầu thời điểm, kia giữa không trung lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm gào to. Tiểu xuất sinh, còn không ngừng tay. Bằng không lão phu nhất định phải chu ngươi cựu tộc. Tiếng sấm thanh âm mười phần chói tai, mọi người chỉ cảm thấy một hồi ù tai, chợt mục quang hướng về kia thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỗ đó, rõ ràng có một người hồng hồ tử lão giả, khí tức thập phần cường đại, nghiễm nhiên là đạt đến thánh giả cấp bậc. Là đồ trưởng lão đang nhìn đến người hồng hồ tử kia lão giả chốc lát, kia ngụy nhân kiệt đợi Hoang Hỏa Thành đệ tử trên mặt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Người tới chính là bọn họ Hoang Hỏa Thành cựu trưởng lão, đồ trưởng lão. Nhưng mà Lăng Trần đối với cái này lôi đỉnh tiếng quát, lại phảng phất là căn bản không nghe thấy đồng dạng, trong tay hắn lôi âm kiếm, như cũng là tốc độ không giảm chút nào, hướng về kia trái tim của Quy Mệnh Hầu vị trí, hung mãnh đâm mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.